Bạn gái của tôi là zombie. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm lặp đi lặp lại. Trên đường còn hôn mê mấy lần. Cho đến buổi sáng Sana tình huống mới rốt cục ổn định lại. Đúng như Lăng Mặc suy đoán cái kia tốt. Bây giờ Sana đúng là đã biến thành zombie. Nhưng đồng thời có một tia lý trí. Cùng trước khi so sánh. Nàng, tinh thần phân liệt. Tình huống trở nên tốt hơn nhiều. Nhưng là gần kề chỉ giới hạn ở tốt hơn nhiều. Bây giờ Sana, cùng biến dị zombie tầm đó còn có cách nhau một đường. Nhưng thực lực lại so với thông thường zombie mạnh hơn. Lăng Mặc ngược lại là từ nàng. Tinh thần phân liệt, trong tìm ra một tia quy luật. Chỉ cần không có gặp nguy cơ, Sana sẽ bảo trì người bình thường trạng thái. Mặc dù có chút mê mang. Cũng rất ít đối với người có phản ứng. Nhưng vẫn cũ bảo trì cơ bản ngôn ngữ năng lực. Thỉnh thoảng sẽ chủ động nói hai câu. Bất quá chỉ cần nàng cảm giác mình gặp nguy hiểm. Kia còn sót lại một tia lý trí sẽ lập tức bị bản năng thay thế. Do đó hóa thân thành tính công kích cực mạnh zombie. Bất quá ở Lăng Mặc điều khiển xuống. Tâm tình của nàng từ từ trở nên ổn định rất nhiều. Đối với Lưu Vũ Hào cùng Vương Thành địch ý cũng chẳng mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng bởi vì cùng Lăng Mặc tầm đó tồn tại đặc thù tinh thần liên lạc. Bởi vậy Sana nhìn về phía trên người thân cận nhất. Chính là Lăng Mặc rồi. Tỉ như hiện tại, Sana học hỏi mang theo một tia mờ mịt nhìn Lăng Mặc. Một tay gắt gao dắt lấy hắn. Sana, người nhận được ta sao? Cả đêm hô không dưới trên trăm âm thanh Sana. Nàng ngược lại là đối với tên của mình có ấn tượng. Một khi la lên sẽ có phản ứng. Nhưng đối với những thứ này câu hỏi, nàng cùng hắn nói đúng không hiểu ý tứ trong đó. Chẳng bảo hoàn toàn ở vào mơ hồ trong đó. Căn bản không biết đối phương đang hỏi cái gì. Bất quá Sana đối với mình trường đao ngược lại là biểu hiện ra cực mạnh hứng thú. Khi nhìn thấy Sana cầm trường đao, có chút mê mang ngốc trệ trong chốc lát. Sau đó chợt rút đao ra khỏi vỏ lúc. Cổ khí thế kia thậm chí so với trước kia Sana còn phải mạnh hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó nàng sẽ không chịu buông trường đao rồi. Mà Lăng Mặc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sana cùng Diệp Luyến đồng dạng. Có lẽ đều có hoàn toàn khôi phục lý trí cơ hội. Bởi vậy cũng không có cường hành khống chế nàng đem trường đao giao ra đây. Có chấp niệm. Dù sao cũng hơn triệt để trở thành không lý trí chút nào zombie tốt hơn. Có thể nói Sana loại tình huống này. Triệt để kiên định Lăng Mặc tin tưởng. Zombie đúng là đáng sợ. Nhưng ảnh hưởng zombie chung quy chỉ là vi khuẩn. Hơn nữa từ tình thế trước mắt đến xem. Lăng Mặc trong nội tâm đã có một cái thành hình nghĩ cách. Theo vi khuẩn là không đoạn tiến hóa. Zombie thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mà cùng lúc đó. Bọn họ cũng sẽ dần dần trưởng thành là có lý trí quái vật. Sana tình huống, đang nói rõ điểm này. Nàng duy nhất một lần hấp thu quá nhiều vi khuẩn. Bởi vậy mới xuất hiện hiện ở loại tình huống này. Mà Diệp Luyến đi ngang qua tiến hóa về sau. Cũng cho thấy khôi phục lý trí đầu mối. Bởi vậy cùng tâm tình bi thống Lưu Vũ Hào bất đồng. Lăng Mặc lúc này nhưng mà tràn đầy nhiệt tình. Lăng ca. Sana hiện tại cái dạng này, Lưu Vũ Hào hiện tại đã không dám quá đáng đến gần Sana rồi. Chỉ có thể xa xa ngồi ở một bên, nhìn chăm chú lên Sana nhất cử nhất động. Dựa vào nét mặt của hắn trông không khó nhìn ra. Hắn lúc này vừa tràn đầy nghi ngờ, đồng thời lại vì Sana cảm giác được khổ sở. Bất luận cái gì một người bình thường, cũng không muốn biến thành zombie đấy. Dù là chẳng phải triệt để. Lăng Mặc là thật sâu nhìn hắn một cái. Nói, so với để cho Sana chết, hoặc là biến thành Lục Hân dạng như vậy, người không cảm thấy bây giờ kết quả đã rất đáng được ăn mừng sao? Chuyện này, Lưu Vũ Hào trên mặt nổi lên vẻ hơi do dự, sau đó liền nặng nề gật gật đầu. Không sai, như bây giờ, dù sao cũng hơn chết tốt. Hơn nữa, nàng ít nhất sẽ không đối với Lăng ca ngươi biểu hiện ra ác ý. Nói xong lời cuối cùng câu này thời điểm, Lưu Vũ Hào giọng của có chút khổ sở. Lăng Mặc cũng chưa nói cho hắn biết mình có được điều khiển thi năng lực. Bởi vậy Lưu Vũ Hào cho rằng Sana đối với Lăng Mặc thân cận hoàn toàn xuất từ ở bản năng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn cái này kề vai chiến đấu thật lâu đồng học không có chút nào trí nhớ. Cái này đương nhiên để cho Lưu Vũ Hào hết sức buồn bực rồi. Ây, Lăng Mặc che giấu vậy sờ lỗ mũi một cái. Nói, có lẽ, ta là nói có lẽ, Sana sẽ từ từ khôi phục lý trí đấy. Gì vậy, Lưu Vũ Hào cả kinh, cũng không kịp thất lạc rồi. Thoáng cái đem ánh mắt phong tỏa tại Lăng Mặc trên mặt. Lăng Mặc chậm rãi nói, người cũng nhìn thấy. Sana hiện tại so với vậy zombie có chút bất đồng. Không thể nói nàng hoàn toàn có lý trí. Nhưng ít ra không có hoàn toàn bị bản năng khống chế. Cái này trạng huống khả năng không có ở cái nào zombie trên người đã xuất hiện. Bất kể như thế nào. Chỉ cần tư tưởng của nàng không có bị triệt để gạt bỏ. Thì có khôi phục hy vọng. Chỉ có điều lúc này khả năng rất ngắn. Cũng có khả năng rất dài. Lời hắn nói mặc dù đều là suy đoán, nhưng Lưu Vũ Hào ánh mắt cũng đã trở nên cực kỳ nóng bỏng. Có hy vọng là tốt rồi. Bất quá, hiện tại Sana chỉ nhận ngươi. Lưu Vũ Hào kích động đi qua, lại trở nên mất mát. Lấy Sana bây giờ trạng huống, hắn thậm chí không có cách nào cùng Sana tới gần quá. Chớ đừng nói chi là giống như trước như vậy. Lăng Mặc đang muốn nói gì? Đột nhiên chỉ thấy Vương Thành chạy như một làn khói đi tới. Sau đó đứng tại khoảng cách Sana tương đối địa phương xa. Vẻ mặt vui mừng nói. Trên đường có người, may mắn người còn sống. Người sống sót, đi theo Vương Thành đi tới trên ban công về sau. Lăng Mặc từ rèm cửa sổ vá ra bên ngoài xem xét. Quả nhiên liếc liền trông thấy hắn đang nói người sống sót. Bất quá mới vừa nhìn thoáng qua. Lăng Mặc liền không nhịn được khóe mắt co rúm. Phía dưới này cũng không chỉ có một người sống sót, mà là suốt một cái người sống sót đoàn đội AH. Ước chừng có hơn 20 tên thanh niên nam nữ. Cũng cõng nhiều loại túi đeo lưng. Cầm trong tay vũ khí cũng là đủ loại. Bọn họ xem bộ dáng là sáng sớm đi ra siêu tầm thức ăn. Nhưng lúc này lại bị hơn 10 cái zombie vây công lấy Lăng Mặc nhìn trong chốc lát. Liền phát hiện đám người này mặc dù đều là người bình thường, nhưng bên trong có mấy cái thân thủ rất không tệ chàng thanh niên. Hơn nữa xuất thủ cũng so với những người khác ác hơn. Nhưng để cho Lăng Mặc chú ý, nhưng lại bọn họ đối phó zombie đích thủ đoạn. Kia vài tên chàng thanh niên xông vào trước nhất, những người khác là lập tức top 5 top 3 tản ra. Mượn xe hơi chở yểm hộ vật, cùng zombie quần nhau lên. Bọn họ mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng lẫn nhau thành cơ giác, lẫn nhau chiếu ứng, mặc dù không thể giống như mấy tên thanh niên kia nam tử đồng dạng cùng zombie đối kháng chính diện. Nhưng đang du tẩu trong quá trình đem còn lại zombie từng cái giải quyết hết. Nhìn đến đây, Lăng Mặc cũng nhịn không được muốn gọi một tiếng được. Như vậy đội ngũ ở trong mắt hắn xem ra, mới thật sự là người sống sót đoàn đội. Nhưng bọn họ dù sao sức chiến đấu chưa đủ. Tại như vậy zombie khắp nơi địa phương. Rất nhanh sẽ lâm vào nguy hiểm chính giữa. Đã bị mùi máu tươi hấp dẫn. Càng ngày càng nhiều zombie từ bốn phương tám hướng chui ra. Hơn nữa điên cuồng mà đánh về phía bọn họ. Mà những người này kiên trì trong chốc lát về sau. Thì không cần không vừa đánh vừa lui. Cuối cùng lại rút lui vào tòa tiểu khu này. Hơn nữa bay thẳng đến Lăng Mặc đám người chỗ ở cái này building đến rồi. Rất nhanh, lầu dưới liền truyền đến. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng. Hiển nhiên những người này vọt vào an toàn thang lầu. Nhưng ngay sau đó nổ vang liền lập tức truyền đến. Chính là những thứ kia zombie đang điên cuồng đụng chạm lấy cửa thang lầu. Nghe động tĩnh không được bao lâu. Cửa thang lầu cũng sẽ bị phá khai. Đến lúc đó một đám zombie chen chúc mà vào. Giấu ở trong phòng Lăng Mặc đám người cũng có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Loại thời điểm này biện pháp tốt nhất chính là trốn ở trong phòng không ra. Nhưng theo tạp nhạp tiếng bước chân của truyền đến. Lăng Mặc nhất thời cũng cảm giác được một hồi buồn bực. Những người này lại lên lầu. Nhưng lại vọt vào lầu 2 trong hành lang. Cách trương.